hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Phi làm sao mà chịu được chuyện này, chửi nhỏ một tiếng liền muốn đứng dậy. Trương Tiểu Huệ lập tức giữ cô ấy lại, đôi mắt hạnh lớn tràn đầy vẻ cầu xin. Chị ơi, chị đừng giận, nếu chị cãi nhau với quản lý, cuối cùng người bị mắng vẫn là chúng em. Nhiều đồng nghiệp không có bằng cấp gì, muốn tìm một công việc lương cao một chút, thật sự không dễ dàng gì. Tôi đưa tay vỗ vai cô ấy, ra hiệu cô ấy bớt nóng giận. Cái khu vui chơi này thật sự có chút quái gì. Hôm nay là rằm tháng 7, đạo cụ lại có vấn đề. Đến lúc đó kích động bách quỷ, gây ra hoảng loạn cho du khách. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Bây giờ không phải lúc cãi nhau. Tôi và Tống Phi Phi trang điểm xong, đi khắp nơi tìm người chụp ảnh chung. Nhân viên đóng vai quỷ vào buổi tối có đến mấy trăm người. Âm Sai, Nghiêu Đầu Mã Diện, Hồ Yêu, Cương Thi, còn có vô số loại quỷ khác. Nhiều người như vậy tụ tập lại, mùi mồ hôi cộng với mùi nước hoa xộc vào khiến tôi đầu óc choáng váng. Những đạo cụ khác đều là những thứ bình thường, không có vấn đề gì lớn. Tôi hít hít mũi, luôn cảm thấy mình dường như đã bỏ qua điều gì đó. Hoạt động U Minh Du đúng 9 giờ bắt đầu. Tôi lén bỏ hai lá bùa vào chướng chiêu hồn và gậy khóc tang, dùng để trấn áp âm khí của chúng. Những đạo cụ khác tôi đều xem qua một lần, không có vấn đề gì đặc biệt lớn. Du khách chen chúc kéo đến, đa số đều là du khách nam, thỉnh thoảng có vài cô gái, cũng đều kéo Hắc Bạch Vô Thường đến đó chụp ảnh, để tăng thêm không khí. Ánh đèn của khu vui chơi được bố trí cực kỳ âm u. Đèn rọi trên bãi cỏ chiếu vào cây, khiến đầu lâu và rơi treo trên cành cây trở nên quỷ dị rùng rợn. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy NPC đóng vai quỷ nói những câu thoại kinh điển. Âm Sai xuất hành, người sống tránh đường, đầu của ta đâu rồi? Ngươi có thấy đầu của ta không? Hì hì, ở lại chơi với ta nhé. Phải nói rằng, cái hoạt động này tổ chức cũng khá ra dáng. Người đi trong đó mơ hồ tưởng rằng mình đang ở chốn U Minh địa phủ. A, các người làm gì vậy? Buông tay, tiếng thét chói tai vừa vang lên. Chúng tôi chưa để ý, nhiều người nhát gan bất ngờ bị giật mình. Đâu đâu cũng có loại tiếng kêu này, nhưng giọng của cô gái này dường như đặc biệt thê lương. Mỹ nữ, kêu cái gì? Chẳng phải cô bảo chúng tôi ở lại chơi với cô sao? Mấy gã ăn mặc lấc cấc, đeo khẩu trang, đang vây quanh một nhân viên S, ân khắp người. Cô gái này tôi nhớ, chính là người ban đầu bị gã quản lý béo kéo áo yếm. Hôm nay cô ấy đóng vai một con thủy quỷ, áo lụa trắng dính chặt vào người, lộ ra vòng một đầy đặn. Kêu cái gì mà kêu, N, G, C cô to như vậy, không phải để quyến rũ đàn ông dùng sao? Nghe thấy lời này, tôi không thể nhịn được nữa, trực tiếp lấy đà chạy tới, đá một phát vào đầu gã cầm đầu. Ái cha, Nhiếp Tiểu Thiện, gã đàn ông bị tôi đá một cú, lăn mấy vòng trên đất, vừa hay lăn đến bên chân Tống Phi Phi. Tống Phi Phi giẫm một chân lên mặt hắn, dùng đế giày vặn mạnh ra mặt hắn. Mồm mày bẩn thế, mọc trên mặt là để ăn CWST à? Bà đây vừa đi đường dẫm phải một đống CWST chó, đều thưởng cho mày đấy. Cô gái đóng vai ma nước tên là Vương Giao, thấy chúng tôi đánh người, vừa khóc vừa lên khuyên can. Đừng đánh nữa, họ là du khách, quản lý sẽ phạt chúng ta đó. Nghe thấy lời cô ấy, mấy gã đàn ông khác thái độ lập tức trở nên huy anh hoang, vây quanh chúng tôi, còn lấy điện thoại ra quay video. Hay đấy, khu vui chơi của các người đối xử với du khách như vậy đây hả? Nhân viên công khai đánh du khách, mọi người mau đến xem này, đây là cái loại tiệm gì thế này? Mọi người nhớ kỹ cái khu vui chơi này, sau này đừng đến nữa nhé. gã đàn ông bị Tống Phi Phi giẫm dưới chân, cũng nhân cơ hội này ôm bụng kêu lớn. A, xương sườn của tôi gãy rồi. Tôi muốn báo cảnh sát. Tôi muốn đi giám định thương tật. Tôi muốn để các người đi tù. Tiếng động này nhanh chóng thu hút nhân viên an ninh. Họ lập tức gọi điện thoại cho gã quản lý béo. Không lâu sau, gã quản lý béo mặt mày cau có giận dữ xông đến. Tống Phi Phi đã buông chân ra. Gã đàn ông kia vẫn nằm trên đất nhất quyết không chịu đứng dậy. Vương Giao đứng một bên, sốt ruột đến mức nước mắt rơi lã chã. Ngay cả lớp trang điểm cũng bị khóc nhòe đi. Là bọn họ động tay động chân sàm sỡ Vương Giao trước. Tôi vừa dứt lời, gã quản lý béo đã mắng thẳng vào mặt tôi. Nếu không phải tôi tránh nhanh, suýt chút nữa bị nước bọt của ông ta phun vào. Sàm sỡ cái gì mà sàm sỡ? Người ta chỉ muốn chụp ảnh chung, khoác vai ôm eo thì tính là sàm sỡ cái gì? Đây đều là nội dung công việc bình thường của các cô. Nếu không tôi bỏ tiền ra thuê các cô đến làm gì? Đừng đấy làm thần giữ cửa à? Vương Giao thấy tôi bị mắng, sốt ruột đến mức xua tay liên tục. Không phải đâu, bọn họ sờ n, g, ự, c tôi. Đối diện với cô ấy, gã quản lý béo thái độ càng thêm kiêu ngạo. Người ta không cẩn thận chạm vào cô một cái thôi mà. Cô kêu cái gì? Chạm một cái, có mất miếng thịt nào không? Khóc cái gì mà khóc? Cô đắc tội khách còn có mặt mũi khóc hả? Bọn họ là người mới đến, không hiểu quy củ, cô ở đây lâu như vậy rồi, cũng không hiểu sao. Tống Phi Phi đã động thủ là như chó hoang sổ lồng. Một khi đã ra tay thì không thể thu lại. Cô ấy xé thẻ nhân viên của mình xuống, nhét thẳng vào mồm gã quản lý béo. Đi C, H, E, T đi. Quy củ của bà đây mới là quy củ. Cách chương.